Một quyền vừa rồi của Dịch Hương Ba cũng coi như lợi hại, đánh cho xương cốt của cánh tay phải Lâm Lạc tan nát. Nhưng đồng dạng, thiểm điện lực của Lâm Lạc cũng đánh cho thân thể Dịch Hương Ba cháy đen, không ngừng run rẩy. Nếu chỉ là như thế, thì hai người coi như là đánh ngang tay, thậm chí vẫn là Dịch Hương Ba hơi chiếm thế thượng phong. Nhưng hai đạo băng phách hàn thứ cuối cùng cũng xuất ra tác dụng nghịch chuyển càn khôn, đánh vào thân thể của Dịch Hương Ba. Chỉ nghe ba ba hai tiếng, băng thứ nháy mắt đem Dịch Hương Ba đóng băng, sau đó cấm tự nổ tung, tạo thành hủy diệt màng tính đả kích với Dịch Hương Ba. Nhưng khủng bố là, cho dù bị thương tổn đến như vậy, nhưng Dịch Hương Ba vẫn còn không có vỡ vụn, đường trường, dù gần nửa thân thể bị đánh cháy, thì kết lực mạnh mẽ vẫn còn vượt xa hung thú, làm cho người ta trông và phát lạnh. Dịch Hương Ba oán hận nhìn trừng trừng vẫn Lâm Lạc một chút, rồi lập tức hôn mê. Còn thiên ma giải thể của Lâm Lạc cũng theo đó mất đi công hiệu, bắt đầu đã bị từng đợt phản phệ. Tuy rằng song phương đều trọng thương, tiến vào trạng thái tử vong, nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Lạc thắng được. Bất quá trong lòng Lâm Lạc cũng không có vui bao nhiêu cả. Dịch Hương Ba có thể có được danh hiệu đệ nhất thiên tài sau 500 năm, quả thật có được chút tài năng. Hắn trước kia thật sự là coi thường người này rồi. Hắn là hậu duệ thiểm điện tộc tượng cổ, nhưng đối phương cũng cực thể có khả năng là hậu đại của cự nhân tộc. Nhưng huyết mạch tương đối thuần khiết, chưa đến 100 tuổi đã đạt tới thiên hợp cảnh đỉnh phong. Tuy rằng lò luyện hỗn độn thần kỳ lại phải phối hợp với từ đỉnh mới được. Trên đời này còn có thể có kiện thần vật thứ hai như vậy sao? Với suy nghĩ của Lâm Lạc bây giờ, cho dù hắn không có lò luyện hỗn độn, nhưng chỉ cần kích hoạt huyết mạch tiềm điện tộc thì cái bớt chỗ mắt cá chân đủ để cho hắn ở trong vòng 100 năm tăng lên tới thích biến cảnh cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể không nhìn lĩnh ngộ cảnh giới. Chiếu theo như vậy thì nói không chừng Lăng Kinh Hồng cũng là có được huyết mạch của người thượng cổ mới có thể hơn 20 tuổi liên tiếp nhập địa nguyên cảnh. Thời kỳ thượng cổ 100 tộc tranh diễm, sau đó lại đứt gãy khiến tất cả điều linh. Nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có người được di truyền huyết mạch thượng cổ xuất hiện, kinh diễm nhất thế, truyền lưu 100 đại. Nếu như những gì trong bích họa ở Thường Khung Đỉnh đều là chân thật, thì vào thời thượng cổ, cường giả như mây, hậu đại của bọn họ chính là huyết mạch phản cổ đã có biểu hiện cường đại như vậy, từ đó có thể thấy được thời kỳ kia phồn thịnh đến cỡ nào. Ngay vào lúc Lâm Lạc đang suy nghĩ, thì Dịch Hương Ba cũng đã được người của Dịch gia khiêng ra khỏi đấu trường. Sau khi hắn nhìn thấy Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị thì buông lỏng ý chí, lâm vào trạng thái hôn mê. Tuy rằng đánh Dịch Hương Ba thắng, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói thì cũng trả giá thật là lớn. Thế nhưng hôn mê qua 7 ngày mới tỉnh lại. Hơn nữa, vẫn là do Bảo Bảo đại tiên chữa giúp hắn trị liệu. Hắn tỉnh lại thì tốt rồi, thế nhưng tiếp tục ngừng tụ lại tử huyết. Sau khi tiêu đốt thì nhanh chóng phục hồi thân thể như cũ, nhưng cũng phải qua nửa tháng sau mới khỏi hẳn. Bất quá, hắn bị thương dù nặng, nhưng Dịch Hương Ba còn thảm hại hơn. Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa thoát ly khỏi trạng thái hôn mê. Có 9 phần khả năng là không thể theo kịp hành trình vào u ám xâm lâm. Mà Lâm Lạc những ngày này cũng hưởng thụ một phen nhu tình bất ý của Tô Bị. Thật sự là cơm đến há mồm, được yêu nữ hầu hạ cẩn thận. Về phần hôn sự với Lăng Kinh Hồng thì không ai đề cập đến, tự nhiên cũng không có người nào tiến hành thúc giục. Theo như cách nói của Tô Mị, thì qua chừng 3-4 năm sau sẽ không còn ai nhớ tới chuyện này nữa. Lâm Lạc nguyên lai muốn mượn cơ hội này nói với Tô Mị, giờ chỉ có thể nuốt trở vào. Hành trình vào u ám xâm lâm đã gần ngày trước mắt, các gia tộc đều đã làm xong công tác chuẩn bị cuối cùng. Đội ngũ tổ gia sẽ khởi hành vào 10 ngày sau. Lần này Tô Quảng Khai tự thần xuất mã, đi theo còn có 2 lão tổ có cảnh giới thích biến cảnh đỉnh phong. 2 vị lão tổ này đều đã hình thành hư vực vào 100 năm trước, chỉ thiếu một bước cuối cùng liền có thể đột phá tiên cảnh. Ngoài trừ chuyện đó ra, Tô gia còn điều động 5 cường giả thích biến cảnh, 17 cao thủ thiên hợp cảnh. U ám sầm lầm tuy rằng nguy cơ thật mạnh, nhưng cũng tràn ngập cơ duyên kịch thiên. Tô gia coi như xuất động toàn bộ nội tình của mình. Lưu lại Tô gia chỉ có 1 lão tổ thích biến cảnh đỉnh phong, đáng tiếc cũng không có hình thành hư vực, bởi vậy nên không có đi theo. Bởi vì tu vi của hắn đã muốn đạt tới cực hạn, cho dù tiến vào u ám xâm lâm cũng không có khả năng đột phá, còn không bằng thành thành thật thật thăm dò đạo hư vực, chờ 300 năm kế tiếp mới đột phá đến tiền cảnh, biến cho vẫn lạc bên trong kia. 3 đại gia tộc khác cũng đồng dạng xuất động toàn bộ cao thủ, có thể thấy được ý nghĩa u ám xâm lâm trọng đại bao nhiêu. Nội tình 4 đại gia tộc dĩ nhiên vượt xa sự hiểu biết của bên ngoài, cao thủ nhiều đến kinh nhân. Đầu tháng, Nhân Mã Tô gia xuất phát, ngoài ra còn có 4 họ khác: Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Đường Điềm cùng Bảo Bảo Đại Tiên. Đoàn người đầu tiên thông qua truyền tống trận đi tới cực nam, rồi tiếp tục đi về hướng phía nam. Hướng này chính là chính nam, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Nguyên bản Đế Đô vẫn là thời tiết giữa hè, nhưng đến nơi này lại là băng thiên tuyết địa. Cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ cũng có thể bị đông cứng. Bất quá, cả đoàn cũng đều có tối thiểu tu vi thiên hợp cảnh nên không hề e ngại. Qua 5 ngày hành trình, bọn họ đã đi tới bên ngoài một mảnh rừng rậm. Điều cổ quái là, tuy rằng nơi này là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng sau khi tiếp cận rừng rậm thì nhiệt độ không khí lại tăng lên rất nhanh, giống như giữa mùa tháng 3. Bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên đi vào nơi này. Sớm đã có người của phân biệt Hoa gia, Trần gia, Từ Lạc Thủy quốc, còn có Cảnh gia, Triệu gia của Đại Việt quốc. Cuối cùng còn lại là Điền gia của Càn Nguyên quốc. Tuy rằng giữa ba đại thần quốc có hơn 10 vạn năm ân oán, một đoạn thời gian trước thiếu chút nữa bạo phát đại chiến phong quốc, nhưng trước cửa rừng không ai dẫn phát chiến tranh. Tuy rằng không đến mức thần thiết đến xưng huynh gọi đệ, nhưng gặp mặt nhiều lắm chỉ đã lấy ánh mắt trừng nhau một chút rồi vỗ mông rời đi. Mọi người hạ trại, tạm thời chỉnh đốn đội ngũ, lặng lặng cùng đợi ngày u ám sầm lầm mở ra. Kỳ thần cũng chưa nói tới mở ra hay không mở ra, chỉ cần đủ năng lực thì tùy thời đều có thể tiến vào trong đó. Chỉ là hiện tại trong u ám sầm lầm độc chướng dày đặc, ngay cả tiên cảnh tối cường giả cũng khó có thể ngăn trở, đi vào chính là tự tìm chết, ai lại ngu ngốc như vậy chứ. Buổi tối tất cả mọi người ở đại doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Tuy rằng cường giả đạt tới cấp bậc như bọn họ thì dù có một tháng không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược, nhưng trong u ám sầm lầm thật nguy hiểm rất lớn, lại có gia tộc đến cạnh tranh, tự nhiên phải thủy chung bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Lâm Lạc nhắm mắt điều tức một lát sau thì đột nhiên có cảm giác, hắn mở bừng mắt đã thấy trong lều trại vô thành vô tức có thêm một người. Hắn nhất thời kinh hãi, nhưng còn không có đứng dậy cũng đã thấy rõ bộ dáng người nọ chính là Bảo Thức Lễ. Từ biệt mấy tháng, tu vi huynh đệ quả nhiên xuất hiện tiến bộ nhảy vọt, thật đáng mừng. Bảo Thức Lễ vỗ vỗ tay cười to, bộ dạng vui mừng vô cùng. Lâm Lạc cũng cười rồi nói, còn phải đa tạ đại ca đưa tặng đại cơ duyên đấy. Người và ta là huynh đệ, cũng không cần nói khách sáo như thế. Bảo Thức Lễ nghiêm mặt, ta biết huynh đệ người muốn đi u ám xâm lâm, liền vội vàng chạy lại đây đấy. Đại ca, người cũng đi u ám xâm lâm sao? Lâm Lạc không khỏi tò mò hỏi. Ta không có vào đâu, bất quá sư phụ ta nhất. Bảo Thực Lễ dừng một chút lại nói, u ám sầm lầm này nước rất sâu, bất quá trong đó quả thật cơ duyên thật nhiều, tin tưởng với phục duyên của huynh đệ nhất định có thể có sở thu rất lớn. Đại ca, nếu người không có tiến vào u ám sầm lâm, sao lại đột nhiên đột phá tiên cảnh chứ? Ta nghe tổ tiền bối nói chỉ có u ám sầm lâm mới có linh khí sung túc để duy trì võ giả tiến vào tiên cảnh đấy. Bảo Thực Lễ nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Đám ếch ngồi đáy giếng có năng lực kiến thức bao nhiêu chứ? Huynh đệ à, chờ người đặt tới thích biến cảnh đỉnh phong, đại ca liền mang ngươi đi tới một chỗ, cho người biết đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn chứ? Lâm Đạc không khỏi toát mồ hôi. Bao đại ca quả nhiên khẩu khí thật lớn. Tiên cảnh cường giả giống như Tô Quảng Khai cũng đều bị hắn liệt vào hạng ếch ngồi đáy giếng. Ấy nhà, đại ca, tuy rằng không thể cùng người tiến vào u ám sầm lâm, nhưng cho người còn rối này, có thể bộc phát ra một kích so với nhị bộ đình giả. Bất quá cần tiêu hao đại lượng đình thạch, trong tay đại ca cũng không có nhiều, người phải dùng cho cẩn thận. Bảo Thực Lễ tay phải vung lên, một trung niên nam tử liền đằng không xuất hiện, nhìn qua cùng thường nhân không khác nhau, cũng không hề có ký tức sinh mệnh. Lâm Lạc không khỏi đại chấn, hắn không phải không có gặp qua con rối, nhưng con rối cùng người khác biệt chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Nhưng con rối này nhìn vào không khác người thường. Bảo Thực Lễ mở áo con rối, lấy tay vẽ vẽ lên. Bụng con rối liền tách ra, thấy bên trong một cái trống rỗng. Hắn lại lấy ra một viên linh thạch bỏ vào trong. Một đạo bạch quang xẹt qua, bụng con rối tự động dùng hợp, nhìn không ra một chút vết thương nào. Đúng lúc này, con rối trợn hai mắt, cứ thế sống lại. Con mở miệng nói, huynh đệ, tác dụng lớn nhất của con rối này vẫn là phòng ngự. Tài liệu chế thành không thể phá vỡ, nhưng dùng để công kích thì một viên đình thạch nhiều lắm chỉ có thể thổi phát ra 10 lần công kích. Như vậy cũng quá xa xỉ rồi. Đình thạch Bảo Thực Lễ bỏ vào rõ ràng chính là không linh thạch nhũ lão tổ tông của các loại linh thạch, lại chỉ có thể phát ra 10 lần công kích, dùng nhiều chắc sạc nghiệp mất. Người chỉ cần đem thần thức rót vào trong đó, có

Hơn nữa, cái này tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước ta dùng cực phẩm thiên tinh thạch luyện hóa. Điều này cũng giống như Lâm Lạc có tia chớp hình bớt nơi mắt cá chân. Chỉ là cái bớt của Lâm Lạc là có từ bé, cho nên khi bị lôi quang công kích mới rốt cuộc thức tỉnh. Lăng Kinh Hồng trước kia cũng không tồn tại cái bớt mà hình thành trong tu luyện đấy. Hoặc là nói, nguyên bản huyết mạch của nàng quá mức loãng nên mới không có hiển hóa ra cái bớt kia. Mà cái ao này phòng trừng cũng không phải dùng để tắm, mà là chuyên môn dùng để tăng cường huyết mạch, hoán tỉnh cái bớt kia. Bởi vì cung điện này thật sự quá rộng lớn, lại chỉ có một cái ao trung gian, chuyên môn dùng để làm bể cũng không cần phải vậy. Đáng tiếc đã bị ta phân đi một bộ phận lực lượng, nếu không hiện tại tu vi của nàng đã rất cao rồi. Lâm Lạc có chút tiếc hận nói, hắn có hỗn độn dùng lô, có thể luyện hóa ngũ hành tinh hoa, bỏ qua tạo hóa lần này cũng không quan hệ. Nhưng Lăng Kinh Hồng cũng là không giống như thế. Của chàng chính là của ta. Lăng Kinh Hồng lộ ra thâm tình nói. Lâm Lạc nhất thời trong lòng rung động, hắn hiểu được ý tứ của Lăng Kinh Hồng. Đại âm dương song tu công pháp có thể chia sẻ cảnh giới của hai người lẫn nhau. Khi tiến hành tu luyện, thực lực của hắn càng cao, đối với Lăng Kinh Hồng mà nói cũng càng có lợi. Nhưng không đợi hắn có hành động, Lăng Kinh Hồng đã muốn lấy y phục mặc vào, che đi cảnh xuân ngời ngời, chỉ còn lại cặp chân dài trắng nón. Lâm Lạc đem về phòng đoán thượng cổ bách tộc ra mà nói. Lăng Kinh Hồng cũng cho rằng mình vô cùng có khả năng có liên quan đến huyết mạch cổ tộc. Nhưng có thể kích hoạt ở trong đây, chẳng lẽ cung điện này thời thượng cổ thuộc về cổ tộc sao? Hai người tiếp tục ở cung điện tìm kiếm. Nếu đã xuất hiện cái ao bảo vật kia, thì nói không chừng nơi này còn có bảo vật khác cũng không bị phá hủy. Nhưng cung điện này thật sự quá rộng lớn, cho dù Lâm Lạc có thể phô khai thần thức, nhưng tiến độ vẫn không thể nhanh hơn. Thời gian một tháng trôi qua rất mau, bọn họ cũng chỉ tìm chưa được 1/5 chỗ ở. Thu hoạch lớn nhất là một hạt đào. Tuy rằng không biết qua bao nhiêu năm tháng, nhưng hạt đào này vẫn là hàm chứa sinh cơ cường đại. Lâm Lạc thậm chí còn có thể từ trong đó nhìn đến mảnh nhỏ của đại đạo. Nghĩ đến lời nói của Tô Mị, Lâm Lạc có thể khẳng định đây là quả hái xuống từ cây bàn đào. Tuy rằng đã không còn thịt quả, nhưng hạt đào này nếu trồng xuống thì vài năm sau cũng có thể thành một cây bàn đào nhỏ nhỏ, có thể mọc mầm và sống dậy đấy. Càng đi lên phía trước, kiếm khí càng mãnh liệt. Hai người giống như có thể chứng kiến ở bao nhiêu năm trước kia, tiền thế cường giả xuất ra một kiếm trấn áp vôn đời, kinh diễm tuyệt luân, mãi mãi bất diệt. Hiển nhiên, vị tuyệt thế cường giả kia chỉ công kích bộ phận chủ điện, nhưng kiếm khí tràn đầy cũng đem cả cung điện biến thành bị phá hủy. Linh cảnh cường giả bình thường tuyệt đối không có năng lực như vậy. Chỉ có cửu bộ hoặc thập bộ linh giả mới có được thần uy như thế. Thập bộ linh giả đã đạt tới thần minh vô hạn tồn tại. Một kiếm có thể sinh ra oai lực như thế là điều có thể lý giải được. Hai người càng xâm nhập vào trong cung điện, kiếm ý càng tạo thành gợn sóng, thậm chí không cần động thủ, đã là chủ động hóa thành từng nhánh tam xích thanh phong hướng hai người Lâm Lạc chém tới. Tồn trữ vạn cổ, bất cứ lực lượng gì cũng phải tiêu tán, nhưng kiếm ý trảm thiên liệt địa cường đại lại xuyên thấu thiên cổ. Nếu bị kiếm ý đánh trúng, tuyệt đối thần trí bị hủy đi, trở thành cái xác không có hồn. Từ đỉnh chấn động, từ khí lưu chuyển bên trong, mặc cho kiếm ý cường đại bao nhiêu đều có thể nhẹ nhàng chống đỡ, biểu hiện ra một mặt cường hãn của nó. Từ đỉnh của người tuyệt đối là bảo vật cường đại nhất trên đời này. Lăng Kinh Hồng tán thành, hiện tại nàng đã biết công năng của từ đỉnh, tự nhiên là vô cùng thán phục, thậm chí còn có cảm giác kính sợ. Đây cũng không phải vật phẩm mà người phàm có thể sáng tạo. Chỉ có chúng thần trên bầu trời mới có được thủ đoạn nghịch thiên đến như thế. Lâm Lạc khẽ trong mày nói. Thần vật như tử đỉnh mà cũng bị nổ nát. Như vậy là ai đã hạ thủ chứ? Thọ nguyên của thần linh vô hạn, bất tử bất diệt. Nói cách khác là người hoặc là vị đại năng nào đã đánh nát tử đỉnh vẫn còn sống. Nếu để cho bọn hắn biết tử đỉnh đã rơi vào trong tay của ta thì... Đây hẳn là một hồi tai họa ngập đầu không thể ngăn cản. Hiện tại nhờ cậy lớn nhất của Lâm Lạc chính là tử đỉnh. Nếu ngay cả tử đỉnh cũng bị người ta phá đi, vậy hắn còn may mắn sống sót được sao? Theo thực lực tăng lên, ánh mắt của Lâm Lạc càng ngày càng rộng, biết rõ mình nhỏ bé như thế nào. Tuy rằng tử đỉnh cho hắn cơ duyên thật lớn, nhưng cũng đường theo nguy cơ không thể đoán trước. Nhưng nam tử hán đại trượng phu luôn luôn sinh hoạt trong nhà ấm, làm sao có thể trở thành hán tử đỉnh thiên lập địa. Lâm Lạc siết chặt nắm tay, tràn ngập ý chí chiến đấu trào dâng. Bởi vì sợ thời gian không đủ, bọn họ cũng không tiếp tục triển khai tìm tòi, mà trực tiếp hướng vào bên trong cung điện đi tới.

Nếu như có bảo vật gì thì cũng không để ý tới càn quét. Đáng tiếc chính là chỉ thấy loại giường còn tính cách khá hoàn chỉnh. Loại giường này dùng thanh phú mộc chế thành, có tác dụng an ổn tinh thần, trị liệu thường thế. Nếu võ giả luyện công bị tàu hỏa nhập ma, nằm lên có thể khỏi hẳn. Thần mộc như thế chỉ ghi chép trong thời thượng cổ, không ngờ tới trong này còn có nhiều như vậy. Đáng tiếc chính là đại bộ phận đã bị kiếm ý phá hủy. Cho dù có vài chiếc giường bị đâm lạc thu đi, nhưng không còn đầy đủ, chỉ miễn cưỡng có thể phát huy ra được công hiệu mà thôi. Đợi một chút. Lâm Lạc đột nhiên khựng lại, ánh mắt quét tới bụi cỏ cao chừng nửa người ở phía trước. Wow, thực sự là người. Trong bụi cỏ lộ ra một cái đầu, là một tiểu cô nương chừng 16-17 tuổi. Tuy không xưng là hải nước hải dân, nhưng môi hồng răng trắng, tóc đen như mây cũng xưng được là mỹ nhân đấy. Nàng tự hồ vô cùng kinh ngạc, lại có thể ở trong này chứng kiến được hai người. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng càng thêm kinh ngạc. U ám sầm lâm là cấm địa, tuyệt đối là tử địa, bởi vì là chứng vụ ngăn cản dày đặc, cho dù cường giả linh cảnh cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian vụ chướng yếu nhất trong 300 năm một lần mới có thể tiến vào. Hơn nữa cũng không cách nào đột phá vụ chướng tầng cuối cùng bị phong tỏa, trừ phi giống như Lâm Lạc có được thần vật như Tử Đỉnh, hoặc là nơi này còn có pháp trận truyền thống bí mật nào đó. Tiểu cô nương chỉ có tu vi nguyên cảnh, tuy rằng là đi ra ngoài bên ngoài được xem là nhân vật thượng tầng, nhưng ở trong u ám xâm lâm, cho dù là độc chướng tầng ngoài cũng không có ngăn cản được. Nàng vào đây bằng cách nào? Lâm Lạc mỉm cười cất tiếng nói, chẳng lẽ muội chưa từng gặp qua những người khác sao? Đương nhiên là có. Tiểu cô nương này ra khỏi bụi cỏ, điều chỉnh ngón tay rồi đếm. Cha, nương, ca ca, Liệu Bá Bá, Liệu Đại Thẩm, Triệu Bá Bá, Triệu Đại Thẩm. Tiểu cô nương có vẻ như chưa từng ra ngoài đời, đôi mắt vô cùng trong suốt, bộ dáng thuần chân, tuyệt đối không chứa một tia tâm cơ. Thời bây giờ có được tu vi như thế mà vẫn còn lưu lại được tâm linh trong trắng, đại khái cũng chỉ có một mình nàng ta thôi. Rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới lại tạo cho nàng ta một tâm linh đơn thuần đến như thế? Ta tên là Lâm Lạc, nàng tên là Lăng Kinh Hồng, muội tên gọi là gì? Mã Thanh Huệ. Tiểu cô nương không chút tâm cơ đáp nói, Lâm ca ca, Lăng tỷ tỷ, hai người ở đâu vậy? Sao muội chưa từng gặp qua hai người? Lời này vừa nói ra, thân thể Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời run lên. Lâm Lạc nói, nhà muội ở nơi này sao? Phải đó, ở bên kia. Mã Thanh Huệ chỉ vào một ngọn núi nhỏ xa xa, sau đó lập tức quay đầu làm động tác như đừng lên tiếng. Nhưng hai người ngàn vạn lần đừng nói cho cha, nương mà muội tới đây, nếu không bọn họ khẳng định sẽ quở mắng muội đó. Thật sự là dân bản địa, chẳng thể trách cô nương ngây thơ rực rỡ, đời đời luôn luôn sinh hoạt tại nơi này, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có vài người thôi. Thanh Huệ à, muội chưa từng ra ngoài khỏi rừng rậm này sao? Lăng Kinh Hồng cất tiếng hỏi. Mã Thanh Huệ lắc đầu nói, trong rừng rậm có độc chướng, cho dù là ra ra cũng không đi qua được. Lâm ca ca, Lăng tỷ tỷ, hai người ở đâu? Chúng ta từ bên ngoài rừng rậm đi vào. Lăng Kinh Hồng không đành lòng lừa gạt một tiểu cô nương ngây thơ như thế. Nàng cất tiếng trả lời bằng sự thật mà chính nàng cũng cho là sự thật.